nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 13, góc truyện audio.com. Vân Anh và Gia Huy. Hi hi, khó nói lắm, mới quen mà buôn kinh khủng cực. Các bạn biết cô, họ thân đến mức những ông bên ngoài nhìn mà phát ghen. Boy thì coi Gia Huy như kẻ thù, girl thì coi Vân Anh như tội phạm. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ đang hướng về họ. Hai nanogram này là trung tâm của mọi sự chú ý á, thế nhưng cả hai vẫn ngây thơ cô hề hay biết, vẫn nói chuyện vô cùng sôi nổi. Hi hi, nhìn bộ mặt ghen của các chàng trai cô gái mà cô nhịn cười nổi. Nào, ta nên chúc phúc trước cho hai nanogram này chứ nhỉ? Hiện nó đã ăn sáng xong nên đang lỉnh kỉnh xách hàng đống đồ trong khu trung tâm thương mại. Quý khách để tôi xách hộ cho ạ. Một anh chàng nhân viên điển trai đến chỗ nó ga lăng nói. Vậy thì phiền anh, cảm ơn nhiều nhé. Nó nở nụ cười tỏa nắng khiến anh chàng kia đổ rầm rầm. Cô chỉ mình anh ta. Em ưng trong khu trung tâm như ngừng hoạt động để ngắm nhìn nụ cười dù chỉ kéo dài trong chốc lát đó. Vâng, sau một hồi chết lặng trước vẻ đẹp của nó, anh nhân viên đã tỉnh táo lại. Nó vui vẻ đưa đồ cho anh ta xách hộ rồi lại tung tăng chọn thêm cả núi đồ khiến anh nhân viên dù mệt nhưng CX rất thích. Vì đờ si đi theo ưng đẹp đó mấy chế. Chấm, nhan sắc của nó đi đến đâu là thu hút đến đó. Đương nhiên rồi, có ai sánh bằng nó cho đờ si. Cao, 1m73. Ba vòng chuẩn cô thừa cô thiếu. Chỉnh là mất chuẩn. Khuôn mặt V, lai cùng mái tóc màu tím than tự nhiên chưa qua một lần chỉnh sửa. Mắt tím biếc, mũi cao, môi đỏ mọng nhìn mà muốn cắn. Khu thời trang ấn tượng, cá tính, bụi bặm và có chút nổi loạn. Nói chung là đẹp như khắc tượng. Conan Edogawa có tham khảo chút chuyện của TG Thúy Cindy nhé em. Thêm hơn một tiếng nữa để lựa. Cuối cùng, nó CX đã chịu đi đến quầy thanh toán. Vì một mình anh nhân viên kia cô sách nổi nên nó phải nhờ thêm vài người nữa. Trời ơi, 5 người liền sách đồ cho nó mà vẫn nặng muốn chết. Có cần mua nhiều đến thế cô? TG, không, không, bộp, tiếng chiếc túi rộng lớn đựng cả tá đồ của nó bị rơi. Nó quay lại, thành thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi bất cẩn quá ạ, một nhân viên cuống quýt xin lỗi nó vì chẳng may đánh rơi túi đồ. Cô sao đâu, nhớ cẩn thận vào, nếu cô ôm nổi thì anh có thể nhờ ưng khác mà. Nó hiền hòa, tại bình thường nên chưa lên cơn thôi. Nếu cô thì, vâng, anh nhân viên đó vô cùng cảm kích nó. Em ưng ở đây cũng cực kỳ ấn tượng versus nó. Ưng gì đâu mà vừa đẹp. Vừa giàu lại vừa tốt bụng vậy trời. TG nén cười, ủa, bóng dáng kia là, chợt nó nhìn thấy một sinh vật lạ ở góc xa xa. Nhưng rồi tưởng nhìn nhầm nên đi tiếp đến quầy thanh toán. Chị ơi cho em thanh toán. Thanh toán, hai giọng nói với hai ngữ khí khác nhau. Một bình thường một lạnh vang lên. Nó và một ưng có ngữ khí hàn băng kia quay lại. Thấy nó, ưng đó bất ngờ. Chấm, sao cô lại ở đây? Còn anh là ai? Nó thắc mắc, là tôi. Ưng con trai bỏ chiếc mũ lưỡi chai đen cực chất xuống khiến cả trung tâm bỗng náo loạn như có động đất. Nó mắt chữ A mồm chữ O, lại là anh ư? Cách chương.